Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 461, Kizaru. Lão Phu thật là đến đưa tin sao? Thế giới mới, Z5 chi bộ, nằm ở căn cứ dài văn phòng trên ghế salon Adamri trông thấy Kuzan đẩy cửa vào. Cười nói, Sakazuki ra biển. Kuzan nhìn xem Adamri cái kia thanh hai cái thon dài chân trùng điệp đặt ở trên bàn trà hút xì. Gà lang thang bộ dáng. Khóe miệng giật một cái. Trong lòng thở dài một hơi. Cái này một bộ dáng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng đây chính là bây giờ nhất là chạm tay có thể bỏng hải quân đại. Tướng, được xưng là chính nghĩa một đời mới hy vọng đại nhân vật. Thế là Kuzan cũng ngồi ở trên ghế salon. Nhấc lên chân, đốt một điếu xì gà. Một hồi lâu thôn vân thổ vụ về sau. Hắn mới híp mắt hài lòng gật đầu nói. Tên kia kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Đoán chừng kề bên này du đãng hải tặc phải gặp tai ương. Adamri nhún nhún vai xem thường nói. Tóm lại là muốn có người đi tiếp nhận lửa giận của hắn. Hắn đừng vung đến trên người của ta là được. Kuzan nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên nói. Thương thế của ngươi, không có vấn đề à. Adamri lắc đầu, phảng phất đao khắc phủ chính tuấn lãng bên mặt bên trên lướt qua một vòng mù mịt. Thương thế ngược lại không tính là gì. Nuôi mấy ngày liền không thành vấn đề. Hiện tại để cho ta nhức đầu là, chúng ta bên này tại thế giới mới mở mang bờ cõi. Vì chính nghĩa mà chiến, vẫn còn đến phòng bị phía sau có người động dao. Kuzan trầm mặc. Cái này đích xác là một vấn đề. Ngươi cho rằng tiếp xuống chính phủ động tác sẽ càng ngày càng tấp nập. Hắn nhịn không được hỏi. Adamri lắc đầu nói. Vậy cũng đúng không đến mức. Đi qua lần này quần đảo Sabaudi sự kiện về sau. Đoán chừng bọn hắn sẽ yên tĩnh một hồi a. Dù sao lần này bọn hắn tổn thất cũng không ít. Cái nào tài đại khí thô chính phủ thế giới. Cũng chịu không được nhiều như vậy CP bộ môn tinh nhuệ hao tổn. Trọng yếu nhất chính là, thế giới hội nghị mở ra sắp đến, quần đảo Sabaudi sự kiện đã tạo thành tương đương ảnh hưởng tồi tệ. Hiện tại trên thế giới không, ít quốc gia đều đã bắt đầu khởi xướng kháng nghị cùng khiếu nại. Kuzan gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, quần đảo Sabaudi thế nhưng là mộng ảo nhạc viên, có được lại lần nữa xuất phát chi đảo danh hào. Thậm chí ngay cả thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đều đem quần đảo Sabaudi làm bọn hắn thường ngày. Đi tuần phạm vi, lần này sự kiện chính trị ảnh hưởng là cực lớn. Tham gia đấu giá hội tân khách, trong đó có tương đương một phần là đến từ từng cái quốc gia cùng thế lực lớn đại biểu. Trong đó không thiếu thế giới châm chính phủ gia nhập liên bang thành viên. Chính phủ thế giới bên kia coi như lại càn rỡ. Cũng không có khả năng ở thế giới hội nghị tới gần dạng này khẩn yếu quan đầu náo ra cái gì khác. Yêu thiêu thân đến, quần đảo Sabaudi dạng này cư trú thế giới quý tộc Thiên Long Nhân địa phương đều có thể gặp được. Dạng này tai nạn tính tập kích cùng phá hư. Như vậy cái khác hòn đảo cùng quốc gia đâu? Ai có thể cam đoan quốc gia của chúng ta cùng thế lực sẽ không phát sinh tương tự sự kiện? Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trước trò chuyện. Bỗng nhiên phảng phất đã nhận ra cái gì. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phương xa trên bầu trời. Một vòng sáng chói kim sắc quang mang kéo lấy thật dài cái đuôi. Đột nhiên bắn thủng cũng không nặng nề tầng mây. Lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ bắn rơi. Khách nhân tới đâu? Adamri tự tiếu phi tiếu nói. Tiếng nói vừa ra thời khắc, trước mắt chính là xuất hiện nhiều vô số kẻ quang tử. Nhanh chóng hội tụ thành một cái hình người. Thật lâu không thấy, Borsalino, Kuzan cũng là khó được cười nói. Đúng vậy a, thật lâu không thấy, Borsalino bên trong, hắn đem trung tướng, hai chữ cắn đến rất nặng. Còn cố ý đứng lên vây quanh sắc mặt dần dần biến thành màu đen Borsalino vòng vo hai vòng. Khoe khoang trên người hắn cái kia chói mắt đại tướng áo choàng. Ân sát, Borsalino phát hiện mình thật sự là không nên tới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút đau răng. Kuzan cái này hỗn đản. ngươi không phải liền là cọ sát Adamri mắt to, bị người ta cưỡng ép mang bay à. Xử lý băng hải tặc bách thú, hạn hán, rách. Cái kia một đầu đại đần giống lão phu tùy tiện một cước đem hắn đưa ra một cái quật long. Hắn ngữ khí cứng ngắc gật đầu nói. Adamri đại tướng, Kuzan đại tướng, hạ cấp nhìn thấy thượng cấp, là nhất định phải xưng hô. Đây là quân quy, Borsalino hiện tại chỉ là một cái bản bộ trung tướng thêm đại tướng dự khuyết. Nói thế nào tại Adamri cùng Kuzan hai cái này đường đường chính chính đại tướng trước mặt. Vẫn là thấp một đầu. Nhìn thấy Kizaru cái kia khuôn mặt cơ hồ muốn vỡ tổ dáng vẻ. Adamri cũng là không có tiếp tục trêu chọc ra hỏa này ý tứ. Hắn nghiêm mặt hỏi. Kizaru trung tướng. Lần này tới. Chẳng lẽ là Sengoku nguyên soái có nhiệm vụ an bài sao? Borsalino tiến lên một bước. Chậm rãi từ trong ngực móc ra một phần quân sự văn bản tài liệu. Cho Adamri đưa tới. Đây là Sengoku lão đầu tử chỉ thị. Adamri tiếp nhận, tiện tay mở ra sau liền đem văn bản tài liệu khép lại. Để lên bàn. Ân, ta đã biết, ta bên này không có vấn đề gì. Nói xong hắn chính là một lần nữa ngồi xuống cát yêu. Than, một bộ đi thong thả không tiễn, dáng vẻ. Kuzan ngồi bên cạnh hắn, cho mình đông lạnh một chén whisky. Borsalino nhìn thấy hai người này một bộ muốn đuổi người bộ dáng. Khóe miệng giật một cái. Các ngươi hai cái muốn hay không như thế hiện thực. Lão tử dù sao cũng là cái đại tướng dự khuyết a. Chẳng lẽ ta thật là đến đưa tin sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.